Ma Thổi Đèn, quyển 2, phần 26 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Sau khi quyết định, tôi nói với Sơ Lê Dương: bây giờ tôi với cô đi tìm Thuyền Béo trước đã, và cùng với Răng Vàng nữa. Chuyện này không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn ta được. Nhân tiện chúng tôi mời cô một bữa cơm thân mật luôn, nhà hàng Bắc Kinh được không? Mà đúng rồi, cô có ngoại tệ ở đây không? Đổi trước cho tôi một ít chứ, ăn cơm ở đó thì nhân dân tệ không có đất dùng rồi. Lúc tôi đưa Sơ Ly Dương về đến Phan Gia Viên, Tuyền Béo và Răng Vàng vừa thực hiện xong phi vụ buôn bán với một nhóm người nước ngoài, thanh lý 5-6 lô hàng tồn. Dạo gần đây việc buôn bán quả là không tồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mấy hôm nữa chúng tôi là phải đi thiểm tay đánh hàng một chuyến cũng nên. Tôi bảo Tuyền Béo với Răng Vàng mau thu dọn tất cả, cùng nhau kéo đến nhà hàng Bắc Kinh. Vừa ăn, tôi vừa kể qua câu chuyện của Sơ Lê Dương, rồi nói quyết định sẽ giúp cô tìm lại Mộc Trần Châu. Nghe xong, Răng Vàng nói: à, anh Nhất, tôi nói điều này không phải thì anh bỏ qua nghe. Các anh không đi còn có cơ may sống thêm mấy năm. Việc buôn bán của chúng ta hiện nay đang rất thuận lợi, không đến mức phải bỏ nhà, bỏ nghiệp để mà đi đổ đấu chứ. Mà vào trong cổ mộ thế nào cũng phải gặp bánh tông chứ, chẳng có đùa đâu. Tuyền Béo nghe vậy nói với Răng Vàng: anh Răng Vàng à, cái đầu này nhất định phải đổ thôi. Chúng ta phải giác về vài món minh khí để làm vốn, có như vậy mới đủ sức tính chuyện buôn bán sau này, để mà những khách hàng lớn không có coi thường chúng ta nữa. Anh cứ yên tâm đi, gân cốt ông anh lỏng lẻo không chịu nổi vất vả thì bọn tôi cũng bắt ông anh phải đi đổ đấu làm gì đâu. Ông anh cũng không cần lo lắng cho bọn tôi. Nếu như có gặp phải bánh tông thì cái thằng Béo này sẽ thay mặt nhân dân xử bắn nó ngay. Tôi bắt chước giọng tứ xuyên của mấy vị lãnh đạo nói với Răng Vàng: đúng thế. Nè Răng Vàng, mi đừng có lo dậu đổ bìm leo, đừng có tính toán đâu được đâu mất nữa. Hôm nay chúng ta sở dĩ từ bỏ mảnh đất này chính là vì muốn giữ cho mảnh đất này tồn tại lâu dài hơn. Răng Vàng nghe vậy, nhè chiếc răng vàng long lanh trong miệng ra, nói với chúng tôi: được, tôi coi như là phục hai anh sát đất rồi đó, dám làm dám chịu, trọng tình nghĩa mà coi nhẹ sinh tử, đúng là bậc đại trượng phu. Thật ra, cũng không phải là chỉ mình tôi, bây giờ khắp khu này, khi mà nhắc đến hai vị, có ai không dựng ngón tay cái lên đâu chứ. Mọi người đều biết hai vị là anh hùng hảo hán, nổi tiếng ở Phan Gia Viên, chuyên bán hàng béo bở, thường xuyên trốn thuế, chỉ nhận vào mà không cho ra, có qua mà không có lãi. Tuyền Béo vừa ăn vừa xoa ngang bàn chân, nghe Răng Vàng không ngớt lời khen ngợi chúng tôi, cũng gật đầu lia lịa. Nghe đến đoạn cuối, cảm giác có gì đó không đúng, liền hỏi ngay: hả Răng Vàng, ông đang khen bọn tôi hay là chửi vậy hả? Sao tôi nghe cứ không lọt tai thế nào á? Răng Vàng cuống quýt đáp lời Tuyền Béo: ngu huynh nào có dám ý đó đâu. Tôi thấy Sơ Ly Dương ngồi bên cạnh cúi đầu lặng thinh, tỏ vẻ lo âu tiêu tụy hiện rõ trên nét mặt. Tôi biết là cô đang rất lo lắng cho sự an nguy của giáo sư Trần. Răng Vàng và Tuyền Béo tụ lại một chỗ là không nói chuyện được tử tế, cứ nói được một lúc là y như rằng lạc đề. Cho nên tôi vội nói với Răng Vàng và Tuyền Béo: thôi thôi, chúng ta nên bàn vào chuyện chính đi. Tôi sắp xếp cho mọi người nhiệm vụ trong mấy ngày tới như sau. Trước tiên xin nhắc nhở các đồng chí Dương Khải Tuyền, đây là nhà hàng cao cấp. Đề nghị đồng chí khi ăn uống cũng phải giữ ý tứ một chút, không được vừa ăn vừa xoa chân, chẳng ra thể thống cái gì cả. Tuyền Béo thản nhiên: xoa chân khí huyết mới lưu thông, lòng thì mới khoan khoái. Ông cụ nhà tôi năm xưa rất khoái vừa xoa chân vừa ăn cơm hút thuốc đó nha. Đây là một truyền thống dễ dàng được nuôi dưỡng trong thời kỳ cách mạng. Ngày nay đất nước đã đi vào giai đoạn cải cách, chúng ta lại càng phải phát huy cái truyền thống này để cho đôi chân được giải phóng triệt để chứ. Tôi nói với Tuyền Béo: thế đồng chí không cảm thấy ở đây có bạn bè Mỹ sao? Đương lúc ngoại giao, mẹ kiếp, tôi cũng thật là chán nhắc nhở cậu rồi. Cậu đúng là một người không có tư chất làm lãnh đạo mà. Sơ Lê Dương thấy tôi quyên thuyên một hồi, vẫn chưa đi vào vấn đề chính, hơi cao đôi mày, đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn. Lúc này tôi mới nhớ ra mình lại lạc đề tiếp, liền bảo Tuyền Béo Răng Vàng im lặng.

Sáng hôm sau, chúng tôi chia nhau ra hành động. Tôi và Sơ Lê Dương đáp chuyến bay đi Tây An. Sau đó thì bắt xe đến chỗ đoàn khảo cổ của giáo sư Tôn ở huyện Cổ Lam. Nhưng ở Cổ Lam lại xảy ra một việc mà chúng tôi không liệu trước. Giáo sư Tôn đã rời khỏi nhà nghỉ của huyện. Giáo sư Tôn thường xuyên đóng quân ở Cổ Lam, phụ trách việc thu thập cổ vật có liên quan tới văn tự cổ. Nếu ông không có ở huyện thành thì chắc chắn đã về nông thôn công tác. Muốn tìm cũng không dễ chút nào. Thật không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch đã không thuận lợi rồi. Chương 31, Thạch Bi Điếm. Ông Lưu nói với chúng tôi là nhóm của giáo sư Tôn cũng vừa mới đi Thạch Bi Điếm độ nửa ngày. Nơi đó cách thành Cổ Lam cũng không xa. Chỉ tội là đường đi ngoắt ngoéo, ai mà chưa từng đến đó thì cũng khó có thể tìm ra được. Ông đề nghị tìm giúp một người có thể đưa chúng tôi đi, rồi gọi một thằng bé độ chừng 10 tuổi đang chơi trên phố. Thằng bé là cháu ngoại của ông, bình thường sống cùng bố mẹ ở Hà Nam, mỗi năm đều đến Cổ Lam nghỉ hè. Ông Lưu cất tiếng gọi thằng cháu. Nè, Nhị Tiểu, đừng có nghịch nữa, mau lại đây, dẫn cô chú đến Thạch Bi Điếm, cô chú muốn tìm giáo sư Tôn trong đoàn khảo cổ á. Nhị Tiểu để kiểu đầu quả dưa, thò lò mũi xanh, có lẽ nó mới vật lộn với lũ bạn xong, nên khắp mình mẩy toàn là đất. Thấy ông ngoại giao nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, liền đưa tôi và Sơ Lê Dương đi Thạch Bi Điếm. Đường đi đến Thạch Bi Điếm quả là rất ngoằn ngoèo lắc léo. Nhị Tiểu nói với chúng tôi rằng, đoạn đường á vốn đi không xa, chỉ mỗi tội hơi khó đi thôi, vượt qua được cái dốc cao nhất phía trước là đã đến nơi rồi. Sơ Lê Dương thấy đứa trẻ lem luốc bẩn thỉu thì không chịu nổi, liền rút khăn tay, lau nước mũi cho nó, vừa dịu dàng hỏi. Cháu tên Nhị Tiểu phải không? Vậy họ của cháu là gì? Nhị Tiểu lấy tay quệt mũi nói, cháu tên là Nhị Tiểu, họ Dương, Dương Nhị Tiểu. Tôi nghe tên thằng bé rất có ý nghĩa, liền trêu nó. Cháu tên Dương Nhị Tiểu à? Vậy chắc cháu không có coi hai ta là giặc nhật chứ, dẫn vào dòng dây mai phục đấy chứ. Thằng bé ngơ ngác hỏi tôi, chú ơi, dòng dây mai phục là gì thế? À, mà cô kia là gì của chú thế? Sao cô ấy xinh thế? Tôi đưa mắt liếc trộm Sơ Lê Dương đang đi phía đằng sau, liền thầm thì với thằng bé. Xinh đẹp cái gì, thằng nhóc này, còn bé mà đã học đâu mấy cái thói hư tật xấu đó rồi. Cô ấy là vợ chú, họ Tịnh lắm đấy, ngoài chú ra không cho ai nhìn đâu, tốt nhất là cháu đừng có chọc giận cô ấy ngang. Sơ Lê Dương đi đằng sau, mặc dù là tôi nói rất nhỏ, vẫn bị cô nàng nghe thấy nửa câu cuối, liền hỏi, anh vừa bảo ai đừng chọc giận ai hả? Hả? Tôi vội vỗ vỗ đầu của thằng Nhị Tiểu, rồi quay lại nói với Sơ Lê Dương, tôi đang nói cái thằng quý này nè, bướng không chịu nổi luôn, mới có tí tuổi ranh à, đã biết cách khen gái đẹp rồi. Cái bọn trẻ bây giờ thật hết chỗ nói, chẳng được mấy đứa như tôi hồi nhỏ, ngay từ nhỏ lòng đã ôm chí lớn, bụng đã có mưu hay rồi. Tôi chưa nói dứt câu thì từ đằng phía sau con dốc xuất hiện một gã đàn ông dạm dở, đầu buộc khăn lông cừu trắng, trên hông có dắt một sợi dây da, lầm lầm cây gậy trong tay quát chúng tôi, đứng lại, gái gú gì ở đây, chúng bay là người Nhật phải không? Tôi bị tai nông dân làm cho giật thót mình, mặc dù đây là hẻm núi nhưng mà đang giữa thanh thiên bạch nhật, thế này mà lại có một sơn tặc xuất hiện cướp bóc sao chứ? Tôi vội tiến lên chắn trước mặt của Sơ Lê Dương và Nhị Tiểu, nói với gã đàn ông bạn đừng có hiểu nhầm, chúng tôi đều là người một nhà cả, chúng tôi không phải là quân Nhật, chúng tôi là đội quân vũ trang của bác lộ quân. Người đàn ông đầu quấn khăn lông cừu trắng nhìn kỹ ba chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới. Bác lộ quân thế nào chứ? Ta nôm chúng bay không phải là người tốt rồi. Nói rồi, dung gậy xua chúng tôi, bảo ở đây đã bị dân binh giới nghiêm rồi, người ngoài không được vào. Tôi nghĩ thầm, thời buổi hòa bình không chiến tranh thì giới nghiêm cái nỗi gì chứ? Hơn nữa tôi cũng đã chưa bao giờ nghe thấy có chuyện dân binh cầm gậy gỗ giới nghiêm cả. Cái thằng ôn này chẳng lẽ điên rồi chắc? Nghĩ vậy tôi liền sắn tay áo, định giằng lấy cây gậy trên tay của hắn ta, đề phòng gã nông phu lỗ mãng này có thể gây thương tích cho chúng tôi. Tôi đang định ra tay, nào ngờ gã nông dân tự xưng là tổ trưởng tổ dân binh Thạch Bi Điếm lại quen Nhị Tiểu. Thì ra Nhị Tiểu thường đến đây chơi với con trai anh ta, như vậy thì đôi bên không cần động tay, bình tĩnh nói chuyện là được.